cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 199, hoa hạ ngũ đại gia tộc. Vũ Vũ, Tiểu Hoa, thời gian đã không còn sớm. Chúng ta tìm địa phương đi ăn cơm đi. Lão ngụ từ Phương Hoa hiện tại mới 7 tuổi nhiều. Triệu Trạch Tịnh không có tiến lên nhận nhau, mà là mắt thấy nàng tiến vào Đông Tứ Hồ cùng về sau, đem một tia khí tức lưu tại trên người nàng, sau đó hướng bên người Ngưu Tiểu Hoa huynh muội cười nói: "Tốt, đi, a Tam huynh đệ, ta mời ngươi đi ăn thịt vịt nướng. Tối hôm qua từng nói mời hắn uống rượu lấy đó báo đáp. Hiện tại Triệu Trạch chủ động đưa ra về sau." Ngưu Hiểu Vũ lập tức tiếp lời nói: "Cũng được, tương đương, đã sớm nghe nói qua thành phố B truyền thống mỹ thực thịt vịt nướng, chính là không có đi tự mình thưởng thức qua." Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Nói đùa gian, ba người rời đi nơi đây, hướng về cách đó không xa Vương phủ giếng đường cái đi đến. Thời đại này tiệm cơm không giống Triệu Trạch quen thuộc những cái kia tinh cấp tiệm cơm, chính là lớn nhỏ mấy gian mặt tiền, lại để lên một ít bàn gỗ chiếc ghế cái gì, có chút càng là có cổ đại tửu lâu phong cách. Nam phục vụ ở đầu vai thượng đáp một đầu sạch sẽ khăn lông trắng, cũng tỉ như bọn họ trước mắt tòa này thịt vịt nướng nổi danh tửu lâu. Ba vị muốn ăn chút gì không? Liền đến hai cái thịt vịt nướng, một thùng bia đi. Ngưu gia huynh muội đều không phải cái gì quan phú nhị đại, Triệu Trạch cũng không muốn để cho bọn họ quá mức tốn kém, làm gầy gò Tiểu Hòa kế, đem ba người dẫn đến lầu một đại sảnh không vị nơi ngồi xuống, lau xong cái bàn rót nước trà hỏi ý lúc, liền cười nói như thế, ăn hết thịt vịt nướng như vậy sao được, lại cho chúng ta hơn mấy cái món ngon. Ngưu Vũ Vũ biết Triệu Trạch là muốn cho hắn tiết kiệm tiền, nhưng lần thứ nhất mời khách có thể nào quá mức keo kiệt. Vội vàng gọi lại Tiểu Hòa kế, lại điểm hai ba cái thức nhắm, đến, cạn ly, bia, thịt vịt nướng, thức nhắm đều rất nhanh được bưng lên bàn. Triệu Trạch cũng không khách khí, cùng hào sảng Ngưu Vũ Vũ, cùng với mặt ngoài rụt rè thục nữ, kỳ thực nhiệt tình nóng bỏng Ngưu Tiểu Hoa nâng ly cạn chén đứng lên. Cái này thời gian đúng lúc là giờ cơm, toàn tụ đức sinh ý nóng nảy, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi ô tô oanh minh, lập tức liền đụng chút tiếng đóng cửa cùng tiếng cười nói: "Tần ca, chúc mừng ngươi trở về, vì cho ngươi bày tiệc mời khách, ta đặc biệt ở đây mua tốt nhất đồ ăn cùng bao xương. Chúng ta không say không nghỉ." "Đúng vậy a." Hách Liên nói rất đúng. "Ta nghe nói XC nữ tinh bé gái tiểu thư đến rồi chúng ta nơi này tuyên truyền mới điện ảnh. Tần ca nếu là có hứng thú, đêm nay ta phụ trách hẹn nàng ra tới." Nói đùa gian, ba cái ăn mặc lộng lẫy thanh niên cùng nhau cười nói đi tửu lâu cửa lớn. "A, lại là tu tiên giả, còn họ Tần, chẳng lẽ Tần Trung tên kia, người tới khí độ bất phàm lại như thế trương dương, tất nhiên là cũng đưa tới đại sảnh trong." Ngay tại ăn uống Triệu Trạch ba người chú ý, người nói chuyện còn tốt, một cái luyện khí kỳ 2 tầng, một cái mới vừa vặn nhập môn liền 1 tầng thiên trung kỳ đều không có đạt tới. Có thể trúng gian cái kia luyện khí kỳ 3 tầng thiên tóc ngắn thanh niên anh tuấn, lại cho hắn một cỗ rất quen thuộc cảm giác. Kia là tại YT huyện biệt thự trên bình đài khắc khổ khắc sâu trong lòng cừu hận. Lại thêm hắn còn họ Tần. Cái này khiến Triệu Trạch rất khó không đem người này cùng Tần Trung liên hệ tới. "Bé gái sao? Chưa nghe nói qua. Vẫn là quên đi." Ân. Trên người mặc lộng lẫy đường trang tóc ngắn thanh niên anh tuấn, lần này trong núi bế quan 3 năm mới đột phá trở về. Không biết cái gọi là nữ tinh bé gái có nhiều xinh đẹp, cũng không phải là quá để ý bên cạnh huynh đệ đề nghị. có thể hắn tại nhận biết Triệu Trạch ánh mắt về sau. Lập tức khẽ nhíu mày hướng hắn nhìn lại. Triệu Trạch tu vi nội liễm, đường trang tóc húi cua thanh niên nhìn không thấu, nhưng lại có thể cảm ứng ra hắn khẳng định là cái tu vi không cao tu tiên giả. Thấy hắn dừng lại nói đùa, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên trong đại sảnh hai nam một nữ. Phía bên tay trái sắc trắng nõn, dáng người hơi mập luyện khí kỳ nhị tầng thiên thanh niên. Cùng với bên phải mặt ngựa thanh niên, cũng đồng thời nhìn về phía Triệu Trạch chỗ bàn ăn. Từ đâu tới đồ nhà quê, nhìn cái gì vậy? Mặt ngựa thanh niên tư chất rất kém cỏi, tu vi càng là mới vừa vặn nhập môn, nhìn không ra Triệu Trạch sâu cạn. Thấy hắn ánh mắt bất thiện, lập tức mở miệng khiển trách. Hiện tại Hoa Hạ là bọn họ ngũ đại gia tộc thiên hạ. Mập mạp thanh niên cùng đường trang tóc ngắn thanh niên mặc dù không nói gì, nhưng mặt trên cũng đầy là vẻ trào phúng. A Tam huynh, hắn là Mã gia Mã Tự, mập mạp là Tôn gia Tôn Hách Liên. Mặc đường trang ta không biết, nghĩ đến cũng là ngũ đại gia tộc, chúng ta không thể trêu vào. Ngưu Vũ Vũ nhận biết trong đó hai cái nổi danh nhân vật, đối với bọn hắn đột nhiên khiêu khích mặc dù cũng nổi nóng, nhưng biết rõ không thể trêu vào đối phương, sao lại dám lấy trứng chọi đá. Vội vàng lôi kéo bên người Triệu Trạch, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, được rồi, không thể cho Tiểu Hoa bọn họ dẫn tới phiền phức. Triệu Trạch có lòng giáo huấn này ba cái thái tử đảng, nhưng hắn bên cạnh còn có Ngưu Vũ Vũ huynh muội, trong lòng suy tư lúc đã như là những người khác như vậy thật sâu phía dưới đi. Không ra tiếng, không ra tiếng là được rồi sao? Va chạm chúng ta Tần ca, ngày hôm nay nhất định phải cho các ngươi nhớ lâu một chút. Mặt ngựa thanh niên thân là Hoa Hạ ngũ đại gia tộc Mã gia đại công tử, cũng không cho rằng đối phương như thế nhận sợ liền có thể dàn xếp ổn thỏa. Hắn cười lạnh, thẳng đến Triệu Trạch mà đi. Lầu một bên trong đại sảnh thực khách trên cơ bản đều biết hắn, lập tức nhao nhao né tránh, có chút liền vừa bưng lên thịt rượu cũng không để ý, nghĩ là muốn nhìn Triệu Trạch là người thế nào. Cầm đầu đường trang thanh niên cũng không có ngăn lại, bên cạnh hắn mập mạp thanh niên khóe miệng cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Mã ca, ta vị huynh đệ này vừa tới vốn là không hiểu quy củ, còn thỉnh ngài đại nhân chớ nhớ tiểu nhân qua. Ngưu Vũ Vũ thấy sự tình có chút phiền phức, vội vàng đứng lên khiêm tốn cười nói, cô nương này không sai, làm nàng cùng chúng ta Tần ca uống chút rượu. Còn có tiểu tử này, bản thân há mồm ba lần, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Nếu không, Mã Tự ngay từ đầu liền nhắc tới cái gì XG nữ tinh bé gái, bởi vì bản thân hắn chính là tham hoa háo sắc hạng người. Lúc này vì lấy lại danh dự, không riêng muốn để Triệu Trạch há mồm, càng là đưa tay liền muốn đi kéo Ngưu Tiểu Hoa. Ngươi đừng khinh người quá đáng, nàng thế nhưng là ta muội muội. Ngưu Vũ Vũ vốn là tính tình nóng nảy, một nhẫn lại nhẫn kia là hắn không nghĩ triệt để đắc tội tam đại gia tộc, nhưng đối phương lại đánh lên muội muội của hắn chủ ý, lập tức trừng mắt nổi giận nói, người muội muội lại như thế nào, tại này một mẫu ba phần đất trên ta ngựa cút. Mã Tự phách lối vô cùng, tay trái ngăn trở Ngưu Vũ Vũ, chụp vào Ngưu Tiểu Hoa cánh tay, tay phải không ngừng chút nào. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, theo Triệu Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng vung lên, đụng cả người hắn liền không có lực phản kháng chút nào, giây lát hướng về phía sau bay ngược mà đi, trực tiếp đem mấy bước bên ngoài cái bàn đụng nát, lúc này mới dừng lại. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi tới nha. Mã Tự mặc dù tại Triệu Trạch lưu tình hạ cũng không có chịu cái gì trọng thương, nhưng thịt rượu dầu trơn đem hắn trắng noãn quần áo làm bẩn, ngực đau đớn đều để hắn khó có thể chịu đựng, bò lên sau liền lớn tiếng hướng ra phía ngoài phân phó nói, phần phật một chút. nghe được la lên 4-5 cái tráng hán, lập tức nhanh chóng từ bên ngoài chạy tới. Quả nhiên là cao thủ, Triệu Trạch hiện ra thực lực, lệnh trên người mặc quý báu đường trang tóc ngắn thanh niên trong mắt có chút co rụt lại. Mập mạp thanh niên khóe miệng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Tam ca, ngươi, tại Triệu Trạch lừa dối hả? Ngưu Tiểu Hoa vốn cho là hắn chính là cái ảo thuật, nhưng vừa vặn nhìn thấy hắn căn bản cũng không có đụng chạm mã tử, liền đem hắn trực tiếp đánh bay tràng cảnh. Này không phải ảo thuật, chỉ sợ chúng liền đại hiệp đều làm không được. Đốn không thể tin che miệng nhỏ. Một bên Ngưu Vũ Vũ cũng kinh hỉ mở miệng nói: Cách Sơn Đả Ngưu, a Tam huynh đệ, ngươi làm sao làm được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.